chiếm hữu độc quyền mục tiên sinh sủng không ngừng. Chương 6, có đùi không ôm là đồ ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn dám mạnh miệng. Ninh Tiểu Phi lời còn chưa dứt, Quý Tử Xuyên đã tiến lên một bước, đoạt lấy bó hoa trong tay cô, dùng sức đẩy cô một cái. Bị hắn đẩy lui về sau một bước, Ninh Tiểu Phi đập ngay vào góc của bàn tiếp tân, lưng bị đập đau điếng người, cô đưa tay vịn cái bàn để đứng dậy, lại chỉ chạm được khăn trải bàn. Cứ thế mà ngã nhật xuống đất, khăn trải bàn cũng bị rơi xuống, phía trên tất cả quà tặng đồng loạt rơi đầy mặt đất. Nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh ánh đều hướng mắt nhìn sang. Thứ đồ khốn kiếp, lông mày Quý Tử Xuyên lập tức liền nhăn thành chữ xuyên, tay phải giơ lên, bó hoa trong tay hung hăng nện xuống mặt Ninh Tiểu Phi. Ninh Tiểu Phi cảm giác được, theo bản năng co rút người, đưa tay che mặt. Bang, không có đau đớn giống như trong tưởng tượng, chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua má, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Cô nghi hoặc mở mắt, chỉ thấy một cánh tay đang che chắn trên đỉnh đầu, âu phục xám sang trọng, sơ mi trắng lộ ra ở cổ tay, măng xét có đinh đá quý màu đen sáng lấp lánh, bên ngoài ống tay áo, một bàn tay trắng nõn, thon dài lúc này nắm chặt cánh tay cầm bó hoa của Quý Tử Xuyên. Có người giúp cô, Ninh Tiểu Phi ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của cánh tay kia. Ngã ngồi xuống đất, từ góc độ của cô nhìn lên, đối phương phi thường cao lớn ánh nắng từ một bên cửa sổ bên hông chiếu xuống, phủ lên người anh một vầng hào quang sáng chói. Cô không thấy rõ mặt anh nhưng lại cảm nhận rõ ràng khí chàng mạnh mẽ của anh, phảng phất như một vị thần trên trời giáng xuống cao lớn, bá đạo, không ai sánh nổi. Quý Tử Xuyên sắc mặt lập tức liền biến đổi, một mặt đầy tức giận nháy mắt đã chuyển sang nụ cười nịnh nọt. Mục Tổng, ngài cũng tới rồi. Mục Tổng, Mục Thiên Dã, Ninh Tiểu Phi lập tức liền lấy lại tinh thần, trách không được mấy người này nháy mắt đều đổi sắc mặt, nguyên lai là hắn đến. Nhìn lên đôi chân thon dài trước mắt, cô lập tức liền xoay người lại, ôm chặt lấy đùi anh, cả người khoa trương khóc lớn. Ông xã, anh cuối cùng cũng đến rồi, bọn họ đều khi dễ em. Có đùi không ôm, chính là đồ ngu ngốc, huống chi là cái đùi này còn vừa thô vừa dài như vậy. À, kỳ thật một chút cũng không thô. Ninh Tiểu Phi đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cặp đùi. Ân, rắn chắc mà thon dài, xem ra gia hỏa này thường xuyên đi phòng tập. Bọn họ đánh em, còn mắng em, một chút cũng không coi anh ra gì. Hừ, cô không tin, Diêm Vương gia này tuy đối với nàng không có tình cảm, mặt mũi khẳng định vẫn là cần. Bà xã bị người khác đánh, chuyện mất thể diện như thế, anh ta sẽ mặc kệ. Những năm này tại Quý gia, cô chịu nhục chịu đựng, thật vất vả mới gả đi, không cần chịu bọn họ xem thường, tới tham gia cái yến hội còn bị đánh, đương nhiên muốn tìm cơ hội chút giận. Một nhà ba người Quý Tử Xuyên nháy mắt lộ ra vẻ lúng túng. Mọi người đều biết, Mục Thiên Dã mặc dù cùng Ninh Tiểu Phi kết hôn, thế nhưng là vẻn vẹn chính là trên giấy tờ, liền hôn lễ cũng không có tính, mà bên ngoài còn đồn, thời điểm lĩnh chứng Mục Thiên Dã ở nước ngoài không có trở về. Sau khi kết hôn cùng vốn cũng không có cùng Ninh Tiểu Phỉ viên phòng. Từ những biểu hiện này, tất cả mọi người đều kết luận, vị này đối với Ninh Tiểu Phi hoàn toàn không có tình cảm, đương nhiên càng không bàn tới cưng chiều. Bởi vậy, bọn họ đối Ninh Tiểu Phi vẫn như cũ giống như trước đây, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Mục Thiên Dã là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trong những người giỏi nhất thành phố A, ở phía Bắc nhẹ nhàng dậm chân một cái. Nam thành đều muốn lắc lư chấn động. Cách chương.